Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, gặp lại Đường Tam. Đến cùng là ai cậy ai? Cái này Sử Lai Khắc Học Viện yêu cầu như thế cao sao? Đúng vậy, yêu cầu này cũng quá cao. Nếu như con trai của ta nếu là có đại hồn sư cấp bậc thực lực, hồn hoàn còn đều là trăm năm hồn hoàn, vậy ta tại sao không đi càng tốt hơn hồn sư học viện? Đây chính là người bị bệnh thần kinh học viện, như thế rách nát còn chỉ lấy chiêu quái vật, quả thực cười chết người. Ai, tản đi, một chuyến tay không, ngoặc kép, nghe được phụ trách báo danh ông lão. Một đám bồi tiếp hài tử đồng thời đến báo danh gia trưởng ở một trận nghị luận sôi nổi sau. Đều lắc đầu lựa chọn rời đi. Như thế rách nát địa phương, còn nâng như thế cao yêu cầu, liền thái quá nhi. Bởi vì lượng lớn xếp hàng người đều lựa chọn rời đi. Vốn là dài hơn 20 mét, mấy chục người đội ngũ, rời đi lượng lớn người sau, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại không tới 5 người. Có điều ở phần lớn người đều sau khi rời đi, phía trước nhất, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện hai cái rất là bóng người quen thuộc. Một cái trong đó là thiếu niên, một cái là thiếu nữ, xem ra tuổi tác cũng không lớn, gần như chỉ 12-13 tuổi dáng vẻ. Thiếu niên khuôn mặt bình thường, màu vàng nhạt da rẻ, có một đầu màu đen tóc ngắn, ăn mặc một thân trang phục màu xanh lam. Bên hông cột một cái khảm nạm 24 viên màu trắng ngọc thạch đai lưng. Mà thiếu nữ thì lại lớn lên xinh đẹp lớp vỏ đáng yêu. Ăn mặc một thân phấn váy dài màu đỏ. Sau đầu chỉnh tề cột một cái đuôi bò cạp bím. Đang đứng ở thiếu niên sau lưng nhìn về phía trước. Không ngừng lấm lét nhìn trái phải. Đây là Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Nhìn thấy phía trước nhất thiếu niên cùng thiếu nữ. Hai cái tên không khỏi nhất thời từ Lâm Dạ trong đầu hiện lên đi ra. Kỳ thực đối với Đường Tam, Lâm Dạ trong lúc nhất thời là không có nhận ra. Thế nhưng Tiểu Vũ một thân màu phấn hồng quần áo, lại thêm vào sau đầu đuôi bò cạp bím, lại làm cho Lâm Dạ lập tức liền nhận ra được. Mà nhận ra Tiểu Vũ, lại chú ý tới một bên thiếu niên bên hông cột một cái khảm nạm 24 viên ngọc thạch tinh. Xảo màu đen đai lưng. Lâm Dạ nhất thời liền đoán được, đây là Đường Tam, có điều tuy rằng nhận ra, thế nhưng Lâm Dạ nhưng không có dự định đi tới chào hỏi. Dù sao 6 năm không thấy, hiện tại Đường Tam cùng Tiểu Vũ ở Lâm Dạ trong lòng cũng coi như cái quen thuộc người xa lạ. Ở này trong 6 năm, bọn họ trải qua là hoàn toàn khác nhau sinh hoạt, Lâm Dạ coi như qua đi chào hỏi, cũng cảm thấy không cái gì có thể giảng. Liền giả vờ không nhận ra được đi. Nếu như Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhận ra hắn, cái kia lại nói. Bởi vì vốn là xếp hàng phần lớn người đều lựa chọn rời đi. Vốn là chỉ ở chính giữa Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhất thời biến thành vị thứ nhất cùng vị thứ hai. Sau đó liền hướng chỗ ghi danh đi tới. Trước tiên giao tiền ghi danh. Nhìn thấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ không hề rời đi, mà là như cũ đi tới. Ở báo danh sau cái bàn ngồi ông lão nhất thời gõ gõ bàn. Chỉ để lên bàn một cái hộp giấy. Đây là giao nộp tiền ghi danh cái dương. Nghe được ông lão, Đường Tam không khỏi nhất thời lộ ra thịt thương vẻ. Sử Lai Khắc Học Viện tiền ghi danh là một người 10 viên kim hồn tệ. Hắn thêm vào Tiểu Vũ chính là 20 viên. Hai người tuy rằng đều là hồn sư. Thế nhưng 6 năm qua cũng là tích góp không tới 300 viên kim hồn tệ. Bởi vì trước hắn cũng đã bỏ ra 200 viên, trong tay cũng chỉ còn sót lại không tới 30 viên. Hiện tại lập tức lại muốn giao ra 20 viên. Này 6 năm tích góp tài sản lập tức đều sắp dọn trống a. Có điều tuy rằng thịt thương, thế nhưng Đường Tam vẫn là nhịn đau lấy ra 20 viên kim hồn tệ. Quăng vào trong dương, ở Đường Tam giao nộp tiền ghi danh sau, ông lão bắt đầu đo lường Đường Tam tuổi tác. Vốn là thông qua bàn tay đến đo lường. Thế nhưng bởi vì Đường Tam tu luyện huyền ngọc thủ, thông qua bàn tay đo lường không ra, vì lẽ đó chỉ có thể đo lường cẳng chân. Ồ, tiểu tử, thân thể của ngươi không tệ lắm. Bắp thịt rất rắn chắc, phát dục cũng rất tốt. Ngươi nên là thú võ hồn hồn sư đi. ở xoa xoa một hồi Đường Tam cẳng chân sau. Ông lão không khỏi hơi kinh ngạc. Không, ta không phải thú võ hồn hồn sư. Ta võ hồn là khí võ hồn Lam Ngân Thảo. Đường Tam lắc lắc đầu. Giải thích, khí võ hồn Lam Ngân Thảo. Cái kia tu vi của ngươi đây. Bày ra cho ta nhìn một chút. Nghe được Đường Tam, ông lão không khỏi rất là kinh ngạc. Nhường Đường Tam cho gọi ra võ hồn. Là, nghe theo ông lão, Đường Tam cho gọi ra võ hồn. Quả nhiên là Lam Ngân Thảo. Thế nhưng Đường Tam quanh thân vờn quanh nhưng là hai viên trăm năm hồn hoàn. Nói cách khác Đường Tam tu vi đạt đến 21 cấp trở lên. Chuyện này nhất thời nhường ông lão chấn kinh rồi. Lam Ngân Thảo võ hồn dĩ nhiên cũng có thể tu luyện đến nhanh như vậy. Sử Lai Khắc học viện không phải là chiêu thu quái vật học viện sao? Ta này nên tính là quái vật đi. Đường Tam hơi cười. Lời nói này nhất thời nhường ông lão bắt đầu cười ha hả. Rất là yêu thích. Mộc Bạch, mang tên tiểu tử này xuống. Nói không chắc tên tiểu tử này chính là ngươi sau đó học đệ. Ở Đường Tam thông qua báo danh đo lường sau, ông lão không khỏi nhất thời trên mặt mang theo nụ cười mà đem Đái Mộc Bạch bắt chuyện lại đây. Nhường Đái Mộc Bạch đem Đường Tam mang tới một bên. Vốn tưởng rằng Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch nên không quen biết. Thế nhưng Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch ở gặp mặt sau, thật giống như đã nhận thức như thế. Dĩ nhiên liền lẫn nhau cười bắt đầu trò chuyện. Khi biết Đường Tam dĩ nhiên đã từng cùng Đái Mộc Bạch từng giao thủ, hiểm thua một chiêu, này càng thêm nhường ông lão cảm thấy chấn kinh rồi. Ở Đường Tam sau, Tiểu Vũ cũng thông qua báo danh đo lường, cùng Đường Tam đồng thời đi qua một bên. Mà ở Đường Tam cùng Tiểu Vũ thông qua sau, nhất thời liền đến phiên Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Lâm Dạ sắc mặt hờ hững, ôm hai tay, cùng ở bên cạnh. Ở Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đi tới chỗ ghi danh sau, đối lập với Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh không thể nghi ngờ dung mạo lên càng thêm xuất sắc. Mà Chu Trúc Thanh vóc người, Ninh Vinh Vinh ở không biểu hiện ra đại tiểu thư tính khí thời điểm khí chất đều là thượng giai, này thì càng thêm lôi kéo người ta chú ý. Một bên, luôn luôn phong lưu bất kham Đái Mộc Bạch liền bị hai nữ hấp dẫn đến. Có điều khả năng là võ hồn trong lúc đó cảm ứng. Mặc dù đối với Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch cũng rất muốn phao. Thế nhưng đối lập với Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch vẫn là càng thêm muốn tán tỉnh Chu Trúc Thanh. Vốn là nếu là không có Lâm Dạ chặn ngang một chân, ở Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch có mang mong đợi tình huống, giữa hai người võ hồn cảm ứng nên rất mãnh liệt. Thế nhưng bởi vì có Lâm Dạ chen chân, Chu Trúc Thanh bây giờ đối với Đái Mộc Bạch đã phi thường thất vọng rồi. Hiện tại sở dĩ đến Sử Lai Khắc học viện, chỉ là nghĩ mắt thấy là thật. Vì lẽ đó giữa hai người võ hồn cảm ứng hiện tại phi thường yếu. Yếu đến Đái Mộc Bạch đều không cảm ứng được võ hồn trong lúc đó cộng hưởng. Tuy rằng có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ võ hồn lẫn nhau trong lúc đó bởi vì độ phù hợp cao, tồn tại cộng hưởng. Thế nhưng loại này cộng hưởng ở mức độ rất lớn cũng quyết định bởi với song phương cảm tình. Nếu như song phương là kẻ thù, lẫn nhau cừu hận, coi như võ hồn độ phù hợp cao đến đâu, cũng không thể sản sinh cộng hưởng, sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ. Có điều tuy rằng Đái Mộc Bạch đối với Chu Trúc Thanh rất là động lòng, nhưng nhìn thấy Chu Trúc Thanh bên cạnh đứng Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch lại không khỏi có chút cau mày. Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đứng đến mức rất gần, căn cứ Đái Mộc Bạch kinh nghiệm, này cho thấy sự quan hệ giữa hai người khẳng định không bình thường. Lâm Dạ dung mạo và khí chất đều không kém hơn hắn. Muốn từ Lâm Dạ nơi này cạy đến Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch cảm giác thấy hơi áp lực. Bất quá đối với Đái Mộc Bạch ý nghĩ, Lâm Dạ nhưng lại không biết. Nếu có thể biết Đái Mộc Bạch ý nghĩ, Lâm Dạ nhất định sẽ cười. Bởi vì Chu Trúc Thanh, hắn đây chính là từ Đái Mộc Bạch nơi này cạy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.